Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2257, chương 2257, dự kiến không đến đảo ngược. Mộ Dung Thiên Hổ trong thần sắc mang theo ý cười, bất quá là che giấu mà thôi. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Hổ trong lòng cực kỳ tức giận. Trong lồng ngực tràn đầy hung ác sát ý. Hắn là kiếm xuyên các chủ. Thế nhưng là, hắn giờ phút này lại là không thể không lấy loại phương thức này đem đổi lấy tính mạng của mình. Đây là khuất nhục, là dày vò. Lý Kỳ Phong, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa nén hương. Nếu là ngươi không đồng ý, như vậy mọi người đều cùng một chỗ đồng quy vu tận liền tốt. Mộ Dung Thiên Hổ sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đây là tiền đặt cược, càng là uy hiếp. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Hổ, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta giao dịch sao? Mộ Dung Thiên Hổ nói, ta cảm thấy có. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không phải. Tại ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến thân thể đột nhiên mà động. Lý Kỳ Phong tốc độ so thiểm điện còn nhanh hơn. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, phụ trách trông coi xe chở tù kiếm xuyên các 20 tên cao thủ đều là bị một kiếm đứt cổ. Thượng Quan Thiến Thiến tựa như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Phát ra dị dạng hào quang. Kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Chống đỡ tại Mộ Dung Thiên Hổ trên cổ họng. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Thượng Quan Thiến Thiến một kiếm này thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho hắn mảy may trốn tránh thời cơ. Băng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại trên cổ họng. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong đã là mở ra xe chở tù. Thế nhưng là Độc Cô Thần tại bên trong năm người lại là xa vào đến trong hôn mê. Ha ha ha, wow. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể trưởng khống hết thảy sao? Mộ Dung Thiên Lang bỗng nhiên lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn Mộ Dung Thiên Lang cũng là tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước hắn tại Dược Vương Cốc bên trong đem Độc Cô Thần bọn người trói buộc chặt về sau, chính là cho ăn đi xuống độc dược. Lý Kỳ Phong có thể mượn nhờ cường đại vũ lực phá vỡ xe chở tù cứu người. Thế nhưng là độc dược giải dược chỉ có hắn cùng Mộ Dung Thiên Hổ có. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Lang, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, không thể phủ nhận, các ngươi thật 10 phần thông minh, thế mà còn có thể nghĩ đến hạ độc chiêu này. Mộ Dung Thiên Lang cười lạnh nói, ta kiếm xuyên các chỉ muốn bảo vệ cái chu toàn mà thôi. Mong rằng ngươi cho cái cơ hội. Lý Kỳ Phong nói, nếu là ta không cho đâu. Mộ Dung Thiên Lang âm thanh lạnh lùng nói, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không nhìn xem mấy người này chết đi. Đối ta quên nói cho ngươi một việc. Độc Cô Thần thương thế đã khôi phục. Nếu là ngươi muốn để hắn chết, đây cũng là không sao. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, bắt lấy Độc Cô Thần thủ đoạn, một đạo nội lực chuyển vận đến trong người hắn. Quả nhiên, Độc Cô Thần kinh mạch trong cơ thể thông suốt vô cùng. Đan điền thế mà cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra vẻ vui sướng, trở nên vô cùng hưng phấn. Cho tới nay, hắn đều là nghĩ đến biện pháp muốn cho Độc Cô Thần tìm kiếm được mới phương thức tu luyện. Lại là không nghĩ tới Đất Cô Thần thương thế thế mà khôi phục. Đây chính là một ngày lớn chuyện cao hứng. Ngươi cực kỳ thông minh. Giao ra giải dược. Ta rời đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mộ Dung Thiên Lang cười cười. Nói, ta hy vọng ta các chủ là an toàn. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, nhẹ nói, buông hắn ra. Thượng Quan Thiến Thiến trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Kiếm trong tay hơi động một chút, Mộ Dung Thiên Hổ trên cổ họng lập tức xuất hiện một đạo dễ hiểu vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra. Ta có thể làm được lần thứ nhất, như vậy ta cũng có thể làm được lần thứ hai. Hy vọng ngươi có thể học thông minh một điểm. Thượng quan Thiến Thiến mặt như lạnh xương. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc hết sức khó coi, nhưng là hắn hay là nặng nề gật đầu. Rốt cuộc thượng quan Thiến Thiến kiếm liền chỉ tại cổ họng của hắn chi, khiến cho hắn không thể không khuất phục. Thu kiếm, rời đi. Thượng quan Thiến Thiến động tác 10 phần tiêu sái. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Lang, chậm rãi nói, chúng ta đã làm, hiện tại đến lượt ngươi xuất ra giải dược. Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, giải dược liền trong tay ta, thế nhưng là ta còn cần ngươi lập xuống thề độc, sau này tuyệt đối sẽ không đối địch với Kiếm Xuyên Các. Lý Kỳ Phong nhướng mày, chậm rãi nói, được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói, không có cách, ta cũng là vì Kiếm Xuyên Các lâu dài suy nghĩ. Hôm nay ngươi có thể vì giải dược tạm thời lựa chọn cúi đầu, thế nhưng là ngày mai ngươi vẫn là sẽ đối với ta Kiếm Xuyên Các hạ sát thủ. Như thế đến nay, chúng ta làm hết thảy chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, chúng ta không cần giải dược. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, là Dược Vương. Giờ phút này, Dược Vương cùng lúc trước là hoàn toàn hai bức khác biệt trạng thái. Thần thái sáng láng, ánh mắt như kiếm, lập tức, Mộ Dung Thiên Lang thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc lộ ra 10 phần chấn kinh. Làm sao có thể, độc dược này thế nhưng là, không có cái gì không thể nào. Ta đã từng vì trị liệu bệnh nhân thế nhưng là nếm khắp bách thảo, các loại phi cầm tẩu thú, độc trùng quái vật ta đều là thử qua. Thân thể của ta sớm đã không phải bách độc bất xâm. Lại mà nói chi, độc dược của ngươi là thế nào tới? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Dược Vương chậm rãi nói. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Không hổ là Dược Vương a, ta thật là tính sai. Mộ Dung Thiên Lang chậm rãi nói. Dược Vương thần sắc băng lãnh nói, Kiếm Xuyên Các thật là khiến ta thất vọng. Mộ Dung Thiên Lang trầm giọng nói, tình thế bức bách mà thôi. Dược Vương nhìn chăm chú lên Mộ Dung Thiên Lang, chậm rãi nói, hôm nay ta Dược Vương Cốc cùng Kiếm Xuyên Các duyên phận lấy hết. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên hết sức âm trầm, lạnh giọng nói, Dược Vương, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ muốn bước ra còn có thể sao? Dược Vương sắc mặt trầm xuống, không còn đi để ý tới Mộ Dung Thiên Lang, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hổ, chậm rãi nói, nhìn đến ngươi cũng quyết định chủ ý rồi. Mộ Dung Thiên Hổ không có lên tiếng, sự tình phát triển đến một bước này đã là ngoài dự liệu của hắn, trầm mặc chính là đại biểu cho ngầm đồng ý. Dược Vương trong lòng tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Dược Vương lên tiếng nói, thôi, lần này xem như ta nhìn lầm, người ta ở giữa lại không bất kỳ giao tình, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mộ Dung Thiên Hổ y nguyên duy trì trầm mặc. Dược Vương không nói thêm gì nữa, quay người bắt đầu giải độc. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc lạnh lẽo, thân thể đột nhiên mà động, trong tay áo một cây chủy thủ trượt xuống, ám sát hướng Dược Vương. Nếu là Dược Vương giải độc thành công, như vậy bọn hắn đem triệt để mất đi kiềm chế Lý Kỳ Phong tư bản. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thần dụ kiếm trực tiếp đánh bay Mộ Dung Thiên Lang chủy thủ, không cho hắn mảy may thời cơ. Ngươi không cho giải dược, còn không cho người khác tới giải độc, đây có phải hay không là có chút bá đạo? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Mộ Dung Thiên Lang thần sắc trở nên hết sức âm trầm tức giận, nghiêm nghị nói, Lý Kỳ Phong, làm người lưu một tuyến, nhưng tuyệt đối không nên đắc thế không khiến người ta a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,